Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1802. Đệ 1802 chương buông ra đi đoạt lấy. Nghe sư phó nói vị kia thần đế là Quảng Loan Đại Lục thần đế. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần hứng thú lại dày đặc vài phần. Bọn họ cũng không phải bài xích dị vị giao diện siêu cấp cường giả. Mà vẫn là tương đối càng có khuynh hướng bổn tộc người. Không phải tộc ta tất có dị tâm, không thấy được sẽ biến thành hiện thực. Nhưng cũng không thể không suy xét, cổ diễm quan điểm cùng hai người là nhất trí. Nếu là dị vị giao diện ngoại tộc thần đế thu đồ đệ, ta sẽ không duy trì phong thần đi đoạt lấy này điển tịch. Rốt cuộc người đều có tư tâm, trừ phi có đại thù sẽ hận chính mình tộc đàn. Nếu không mỗi một vị cường giả đều khẳng định sẽ càng coi chừng coi trọng chính mình tộc đàn, vị kia thần đế chính là một vị phi thường bá đạo cường thế lại bênh vực người mình nhân tộc siêu cấp. Cường giả, ở ta còn chưa bị nhốt ở tiểu tháp trong không gian khi hắn cũng chỉ thu quá hai vị thân truyền đệ tử. Không biết hơn 1000 năm sau khi đi qua còn có thể hay không có vị thứ ba. Lấy hắn tính tình tới xem khả năng tính cũng không lớn, hắn dừng một chút nói. Nếu phong thần có thể cướp được tâm đắc điển tịch, thành công lĩnh ngộ thấu điển tịch chung rèn thuật cũng kích hoạt giấu giếm huyền cơ. Như vậy đem có cơ hội trở thành hắn vị thứ ba thân truyền đệ tử, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Như thế một cái đại cơ duyên, ta nghe sư tổ lộ ra chúng ta tông môn quá thượng lão tổ có muốn nhận phong thần làm đồ đệ tính toán. Sư phó ngươi thấy thế nào đâu? Khương Minh Dương đừng nhìn chỉ là một cái chấp sự trưởng lão. Nhưng là ở tông nội địa vị lại không thấp, càng có thể tìm hiểu đến không ít bí ẩn. Tin tức này cũng là ngày hôm qua Khương Minh Dương mới âm thầm truyền lại cấp Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nói chuyện với nhau quá, phong thần muốn bái đối phương vi sư tâm tư cũng không phải thực trọng. Rốt cuộc cổ diễm sư phó như vậy cái cường giả còn bãi tại nơi này đâu. Hơn nữa tương lai một khi phong thần cùng vân tộc quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Làm trời cao cảnh vị kia siêu cấp cường giả biết. Bọn họ cũng không dám khẳng định Quy Nguyên Tông cùng Thái Thượng trưởng lão có thể hay không bởi. Vậy bị giận chó đánh mèo. Nếu vị kia cường giả muốn giận chó đánh mèo. Đến lúc đó bọn họ rời đi Quy Nguyên Tông liền có thể. Chỉ là nếu có thầy trò ràng buộc ngược lại sẽ trở thành câu thúc. Bởi vậy không bằng ngay từ đầu liền không cần thành lập tình cảm ân nghi cổ diễm đương nhiên nói. Đương nhiên là cự tuyệt. Bất quá không cần các ngươi ra mặt, làm ngươi tằng tổ phụ ra mặt là đến nơi, lại muốn phiền toái tằng tổ phụ. Có thể hay không quá ngượng ngùng, phong thần cảm thấy như vậy việc nhỏ đi phiền toái tằng tổ phụ. Có chút đại tài tiểu dụng, cổ diễm nhướng mày, yên tâm, hắn ba chi không được các ngươi đi phiền toái. Các ngươi tằng tổ phụ cũng không phải là đèn cạn dầu, các ngươi cũng không cần nói thẳng. Ở giao lưu đại hội sau đối hắn lộ ra một vài. Hắn tuyệt đối sẽ đi làm thỏa đáng. Quy Nguyên Tông kia cái gì quá thượng lão tổ cũng đem sẽ không lại mở miệng ân. Kia giao lưu đại hội sau ta đi cùng tằng tổ phụ nói, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Phong thần hiện tại nhiệm vụ chính là muốn trước đem kia bổn thượng bộ điển tịch cướp được tay. Đến nỗi có thể hay không bái sư lại nói. Các ngươi sư phó ta tương lai cũng là muốn trở thành vĩnh hằng thần đế. Nếu là vô duyên không thể bái sư, dù sao có ta che chở cũng không có bao lớn tổn thất, cổ diễm cười tiếp tục nói. Bất quá nếu có thể bái nhập vị kia môn hạ làm thân truyền đệ tử tự nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc ta chỉ am hiểu thực văn, cũng không am hiểu rèn, sư phó nói chính là, đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Phong thần cũng không phải thích cưỡng cầu tính tình, hắn sẽ vì cơ duyên đi nỗ lực tranh thủ, nhưng lại sẽ không bởi vậy mất ít nhất bình thường tâm ân nhi cổ diễm liền rất thích phong thần. Điểm này tâm tính, thực hảo, không cần lại giấu dốt, ngươi hôm nay buông ra đi đoạt lấy đi. Ngô Thanh Thiền nghe được sư phó những lời này nhịn không được muốn đỡ ngạch. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy sư phó muốn nhìn trò hay tâm tư càng sâu. Hết chương.